Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 6. Bà cùng với mọi người bị lùa về cồn biển, một cái cồn cát tương đối phẳng, hoang vu, không chỗ nào có lấy một bóng cây. Đó là cái đuôi của một dải cồn cát xuất phát từ sân bay nước mặn tràn về phía nam. Trên dải cồn cát này, một lố nhố như ụ pháo, những đồn bót, nhà ở của một trung đoàn Mỹ đứng án ngữ ở vùng này. Một cánh đồng ruộng chỉ còn lam nham những gốc rạ âm choàng phía sau cồn biển. Giữa cánh đồng là con sông Hàn. Đến đây, sông Hàn bỗng lượn về phía bắc, chỉ để lại một nhánh nhỏ đổ về biển. Đó là sông Bãi Dài. Con đường tỉnh lộ từ Đà Nẵng đi Hội An chạy ngay trước mặt cồn biển. Nếu theo trục đường này khoảng 100 mét về phía bắc sẽ gặp khu nhà của hội đồng xã, những cái đồn bót của bọn bảo an, bọn nghĩa quân. Tiếp liền sau đó là thị trấn Non Nước với phố xá, chợ búa kéo dài tới chân Ngũ Hành Sơn. Cồn biển hôm nay không còn là cồn cát hoang vắng như trước. Bọn bảo an, nghĩa quân đang hò hét nhau đóng cọc, rào dây thép gai quanh đồn. Khi ba và mọi người bị lùa đến, vẫn còn thấy chúng khuân từ trên những chiếc xe tải đậu gần đấy xuống những cuộn dây bùn nhùng tắp thêm lên chỗ đã rào. Ngay chỗ mép lộ bước xuống cồn, chúng có chừa một cái cổng hẹp. Hai bên nghĩa quân cầm súng đứng gác hai bên cổng. Thằng Đáng xã trưởng cùng với bọn hội đồng xã đứng trong một cái nhà dù sát cổng. Đáng lơm lơm nhìn mặt từng người đang lần lượt bị bọn Mỹ và cảnh sát lùa vào cồn. Ai đi qua nó cũng phải cúi mặt sợ hãi. Lợi dụng lúc mấy người đi trước đứng ùn lại, ba đăm đăm nhìn nó như cố nhận mặt cho rõ. Người nó gầy, cao, cục yết hầu ở cổ to, mắt gườm gườm. Bấy lâu nay nghe tiếng nó nhưng ba chưa có gặp. Ngay lúc ấy, ba nghe một tiếng thở dài. Ba thấy một chị đứng trước mặt mình, cứ chốc chốc lại liếc về một người nào đó đứng sau tên Đáng, y như bị thôi miên. Một lúc sau, ba mới biết đó là thằng Đan, xã phó. Đan khoảng 30 tuổi, người trắng trẻo, có khuôn mặt hồng hồng, mớ tóc xoăn rủ duyên dáng ở trước trán. Đan thường được các bà các cô mê đắm chiều chuộng. Nó vốn làm nghề dạy học, nó thường nói với mọi người rằng: "Tôi chẳng thích gì làm hội đồng xã, trên ép quá thì làm kiếm cơm, chớ tôi thích gõ đầu trẻ hơn." Một giọng nói gằn gằn ở phía trước làm cho ba giật nảy mình. "Chị kia, đứng sang bên phải." Ba nhìn thấy tên Đáng chỉ vào chị Soan. Chị Soan có vẻ ngơ ngác hỏi lại: "Ông nói làm sao ạ?" "Chị đứng bên phải, để tí nữa về nhà hội đồng. Chúng tôi cần khai thác thêm. Chị là cán bộ B." "Ông nói gì lạ?" "Đừng giả bộ nữa. Mày là cán bộ phụ nữ hoạt động hợp pháp." Tên Đáng mỉm cười. "Có người khai vậy. Chị ta vốn là tổ trưởng của mày, giờ đang ở Sơn Trà." Chị Soan há miệng, đứng sững. Vừa lúc ấy ba bước tới, chị liếc nhìn ba. Có một cái gì đó làm cho ba xốn sang. Hay mẹ mình khai? Hồi ở nhà, ba thấy mẹ hay bàn việc với chị Soan lắm mà. Có lẽ không phải. Mà sao chị Soan cứ nhìn mình? Ba nghe tiếng thằng Đan nói nhỏ nhẹ. "Thôi, chị cứ vô với bà con. Ông Đáng đồng ý với tôi cho chị vô đó. Có gì ta bàn bạc sao? Việc gì mà tra khảo? Còn em?" Đang quay về phía ba. Em là con của bà Phước ở Sơn Trà phải không? Lạ quá, bà run run đáp. Dạ phải. Đang cười vui vẻ. Em vô đi, vô ít hôm rồi về Sơn Trà ở với mẹ. Mẹ em tốt lắm, thông minh lắm. Bà vừa đi vừa cảm thấy một cái nhìn nóng bỏng của chị Xoan gắn sau gái mình. Từ phía cổng, tiếng thằng Đáng vẫn giật cục. Ông già kia, vô. Chị kia, cái chị áo đen kia quay mặt ở đây. Trời, giấu giếm mãi. À, phải rồi, chị đứng sang phải. Trưa đứng bóng, nắng nải đơm đớm mắt, cùng cát nóng hừng hực. Những người bị dồn ngồi túm tụm trên cát, không một bóng cây, mệt mỏi, mặt yếu xìu. Một số than vãn la mắng con, cho nó đi tiêu, đi tiểu. Như mọi lần, mọi lúc giặt tập trung người để thanh lọc hay hội hợp, các em thiếu nhi đi lại lộn xộn, la hét, cấu déo, gây đánh nhau để mà phá đám. Từ khi đi trên đường, các em đã ra hiệu cho nhau. Người ta thấy Thấn rượt theo đến. Một tay cảnh sát chộp tay nó la lên. Ôi, ông cảnh sát ơi, thằng đến nó đánh tôi. Mẹ ơi, thằng đến nó đánh con. Mười ơi, mày đấm thằng Tượng cho tao một cái, nó giật củ khoai của tao. Các em ùa ra phía cổng, định vượt ra khỏi cồn cát. Lập tức, bọn nghĩa quân, cảnh sát giơ bán súng quật đâm đớp. Bọn trẻ con lăn đùng ngay trước cổng. Cha mẹ ơi, cảnh sát đánh con. Quốc gia gì mà lại đánh dân? Tiếng ồn ào lại nổi lên. Cụ già, phụ nữ chạy ùa ra phía cổng. Quốc gia giết con nít bà con ơi. Đi về thôi, chẳng có tội gì mà bị giam trên cát. Nóng quá. Một loạt súng bắn chỉ thiên. Ngay lúc ấy, người ta thấy một chiếc xe ập tới trước cổng. Từ trên xe, bọn cảnh sát, súng gắn lưỡi lê răng quắc, cầm lửa cui nhảy xuống, quất túi bụi vào mọi người. Bà con đang la ó thì bỗng im bặt. Họ không thể ngờ rằng, lần này bọn địch làm dữ như vậy. Trước đây, trong mỗi lần thanh lọc, từ một số cán bộ bị bắt, bọn địch là có dễ dãi hơn với mọi người. Lần này, chúng hầm hầm đẩy bà con vô cồn cát. Chúng còn đặt một khẩu đại liên ngay cổng, sẵn sàng nhả đạn vào mọi người. Từ nãy giờ, bà vẫn ngồi im, không tham gia với các bạn. Bà thấy buồn bực lắm. Đôi mắt của chị Soan lúc nãy như đóng đinh vào đầu của ba. Chẳng lẽ mẹ mình khai? Bà nghĩ. Trong làng này, ngoài mấy người già, con nít, có ai là phụ nữ ra Sơn Trà đâu. Bà thấy xấu hổ quá. Tụi nó nói mình sa sút phẩm chất, gia đình mình ngại gian khổ ác liệt là phải quá. Tại sao cái thằng hội đồng có cái mái tóc xoăn xoăn kia lại có vẻ dịu dàng như mình, với mẹ mình? Có phải... Trời ơi, chỉ tại mẹ thôi. Mẹ lừa mình lên căn cứ để mẹ ra Đà Nẵng làm ăn sung sướng, để người ta khinh, chửi mình. Biết làm sao bây giờ? Hay mình tìm một quả lựu đạn để ném vào bọn ác ôn, chết thì thôi. Hay mình về tìm các chú các anh để xin làm du kích, rồi mọi người sẽ không khinh mình nữa. Nghĩ đến đây, bà bỗng thấy nhớ ông nội, nhớ các anh du kích quá. Các anh ra sao? Ông nội ra sao? Mãi nghĩ, bà không biết Thấn đến kề bên. Mày làm gì mà yếu xìu như cái lá chuối héo vậy? Ngại ác liệt rồi hử? Mấy lâu nay, bà đã nguôi cơn giận Thấn. Giờ nghe nó nói vậy, bà thấy bực. Nó ỷ làm đội trưởng, cứ ăn nói như cán bộ bự vậy. Lại còn chụp mũ người ta nữa, bà bực tức. Ngại à? Nè, xem đây. Bà giang tay xô thằng Thấn, làm cho nó lạng người suýt ngã. Thấn cáo tiếc: Mày có biết mày vừa làm cái việc gì không? Im đi, tao không sợ mày đâu. Bà lào bào. Một chiếc xe GMC từ đầu chạy đến đậu trước cổng. Từ trên xe, bọn Mỹ nhảy xuống hè nhau ôm mấy tấm bạc, mấy ôm cọc. Chúng nó xì xà xì xồ, vừa đóng cọc dân bạc. Một lúc sau, bốn cái nhà bạc mọc lên. Bọn hội đồng xã kéo một đoàn vào. Chúng ra lệnh cho bà con tập hợp lại. Thằng Đáng nói: Bà con có biết tại sao chúng tôi đưa bà con lên đây không? Đó là vì cái xã này mất an ninh. Bọn cộng sản đã quấy nhiễu cuộc sống an lành của bà con. Vì vậy phải tách bọn chúng ra. Chúng tôi mời bà con về đây cho gần quốc gia, gần với các ông Mỹ, để bảo vệ bà con. Nó nhìn mọi người rồi nói tiếp: Bây giờ bà con cứ theo từng giới mà vô các trại. Phụ nữ nè, ông lão nè, bà lão nè, các em nè. Chúng ta ở tạm vậy. Mai sẽ có xe chở tôn đến cho bà con làm nhà. Một cụ già tóc bạc xóa, chống gậy đứng dậy nói: Quốc gia có lòng như vậy, chúng tôi xin cảm ơn. Nhưng chúng tôi sẽ ăn đất mà sống à. Tên Đáng cười hình hệt: Bác lo xa quá ta. Sẽ có phát cơm gạo hẳn hoi. Bác cứ nghĩ không mà được ăn đó, sướng chưa? Như để chứng minh lời Tên Đáng, một chiếc xe tải nữa chạy đến. Bọn Mỹ lăn từ trên xe xuống những cái bao tải to. Tên Đáng giơ tay chỉ vào xe, nói với mọi người: Bánh mì đó, gạo đó, thịt hộp đó, lại còn phát cả bát hẳn hoi. Ra để ở sướng chưa? Tôi biết là bà con xã ta thiếu gạo, ăn khoai hoài, nóng ruột lắm. Đáng gật đầu rồi tiếp: Bà con cứ yên chí mà nghĩ, chuyện đâu còn có đó. Chỉ nhắc bà con chú ý, kể cả mấy thằng nhóc con này nữa. Đáng chỉ vào đám thiếu nhi: Đừng có ai mà mó mấy ra bờ rào, chúng tôi có gài mìn cả rồi đấy. Bọn hội đồng xã kéo nhau đi, nhưng chỉ một lúc sau, Tên Đáng quay lại: Chị nào là chị B, cho gặp chút xíu. Một người con gái mặt đầy tàn nhang đứng dậy: Dạ, ông gọi tôi. Phải, mời chị lên nhà hội đồng. Có người vừa cho tôi hay chị là đoàn viên cộng sản B. Chị B ra đi. Mọi người kinh hãi nhìn nhau. Tự nhiên họ ái ngại nhau, ít cởi mở với nhau như lúc sáng. Rồi đây ai sẽ khai mình? Rồi đây ai sẽ bị bắt, bị tù, bị giết? Bà đang ngồi sau một bà già thì thoáng thấy chị Soan dẫy thằng Thấn, thằng Đến lại chỗ của chị. Ba người thì thầm gì với nhau rồi nhìn ba. Bà bực lắm, chẳng thèm chơi với ai cả. Bà đi lang thang quanh khu đồn. Với con mắt tò mò, bà nhìn khắp hàng rào, nhìn về đồn Mỹ. Bà ngạc nhiên thấy ở một góc rào dưới chân đồn là một cái hầm bứa, còn gọi là hầm đổ rác. Hẳn trước đây bọn Mỹ dẫn xuống đổ rác. Hầm này ăn thông ra cánh đồng. Bà cúi xuống, giả vờ nhặt một cái lon đồ hộp để mà rà thử chúng có gài mìn ở dưới hầm không. Khi ngẩng lên, bà thấy một thằng Mỹ cao kiều, tóc xoắn tít, mắt đeo kính cận đang đứng sau lưng mình. Hắn nói vừa từ trên đồn xuống: Vì bọn Ngụy nó ỷ có bọn Mỹ ở bên nên không rào dây thép đoạn khu đồn giáp với đồn Mỹ. Bà sợ điếng người, nhưng thằng Mỹ nó vỗ vai ba, cười hô hố. Nó hỏi bà bằng tiếng Việt pha tiếng Anh: Tên Du. Ba. Bo. Tên Mỹ lặp lại và nhe răng cười. Ba cũng cười, chỉ vào ngực nó. Tên chi? Con chó? Michael. Thằng Mỹ rút một cái bóp trong túi ra, rồi chỉ vào ảnh mẹ, vợ và con trai nó. Mommy, son, u, man, boy. Rồi bất ngờ, nó cởi áo ra chỉ vào lưng. Gai, gai. Bà lắc đầu, nó cầm tay ba gãi gãi. Gai, gai. Mày bảo gãi à? Bà bấu móng tay vào lưng nó, cào cực lực. Tưởng thằng Michael sẽ nổi cáo lên, nhưng nó lại cười hình hệt. Một lúc sau, nó đột ngột bỏ đi. Bà cũng bước đi. Nó quay lại, ra hiệu bảo đứng im. Rồi giơ tay lên giả làm súng, miệng nói tùng tùng. Ý nó bảo, ba đi là nó sẽ bắn đùng đùng. Độ 5 phút sau, nó quay lại, tay ôm một ôm đồ hộp. Sập sập. Bà cởi áo ra bọc đồ hộp, rồi quay về nhà bạc. Thấn hỏi, mày đã kết bồ với thằng Mỹ rồi à? Tao thấy hết. Ờ, làm gì tao? Bà khiêu khích. Tao sẽ khai trừ. Đừng có làm dốc. Thấn giật mạnh chiếc áo trên tay bà. Những lon cá hộp, thịt hộp, sữa lăn ra cát. Đấy, mày còn ăn của đúc của tụi nó nữa. Có lẽ rồi mày sẽ nhận làm CA nữa kia. Bà nhảy ào tới túm áo Thấn. Hai đứa giật nhau đùa đuổi trên cát. Vừa lúc ấy, bà nghe một tiếng nói nhỏ nhỏ thanh thanh ở bên cạnh. Kìa, hai cậu làm gì thế? Bà quay lại, trước mắt bà là chị Sáu Tròn, dì của thằng Tượng. Chị người thấp thấp, tròn tròn như hạt mít, da mặt lại sạm nắng. Hồi ở nhà, chị hay đến gặp mẹ của ba lắm. Chị Sáu dãy tay ba đến bên rồi hỏi nhỏ. Sao em đánh nhau? Tại nó biểu em theo thằng Mỹ. Bà nói ấm ức. Rồi ngã vào lòng của chị Sáu, khóc òa lên.